Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 987, nữ nữ mùa hè. A Hoàng, Tiểu Hà, Kinh Thành, Tây Giao Thôn, đường nữ nữ giòn giã thanh âm tại trong tiểu viện lần nữa vang lên thời điểm. Đang vùi đầu tại ăn trong chậu nuốt luôn thức ăn cho chó A Hoàng cùng tiểu cáp đồng thời ngẩng đầu lên, sau một khắc, chúng bỏ rơi bình thường xem như chân bảo ăn bồn, đồng thời hướng phía vừa mới bước vào đại môn nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh bay nhào mà thôi. Nữ nữ cười khanh khách, mở ra hai tay đồng thời ôm A Hoàng cùng tiểu cáp lông xù đầu. A Hoàng dùng sức loạng choạng cái đuôi, duỗi ra ẩm ướt núp ních đầu lưỡi đi thè lưỡi ra liếm nữ nữ mặt. Mà tiểu cáp thì dùng sức địa lắc lắc thân thể, phát ra ngao ngao ngao, ngạo kiều âm thanh. Nếu có ai có thể phiên dịch ra hai cáp lời nói, nó giờ này khắc này sở biểu đạt hẳn là: ngươi như thế nào hiện tại mới đến xem ta, ngươi hảo không? Có lương tâm a, ta không muốn với ngươi hảo, các loại ý tứ. Vì biểu đạt chính mình bất mãn, tiểu cáp dứt khoát lăn té trên mặt đất, để cho nữ nữ rất là bất đắc dĩ. Ta biết đây là ta không đúng, chấm ngoặc kép, lâu như vậy chưa có tới nhìn ngươi, về sau ta sẽ thường thường, ta cũng không có cách nào a. Thật xin lỗi a hát, được rồi, không nên tức giận nha. Ngoa a, chấm ngoặc kép, dỗ dành rất lâu. Tiểu cáp cuối cùng là tiếp nhận nữ nữ xin lỗi, cùng tiểu chủ nhân quay về tại hào. Từ khi nữ nữ đem đến Hạ Dĩnh chỗ đó cư trú, tiểu cáp đã bị đưa đến Tây Giao Thôn trong nhà, từ xào xảo phụ trách nuôi nấng chiếu cố. Chủ yếu là bởi vì tiểu cáp hiện tại hình thể rất lớn, gửi nuôi tại quán cà phê trông rất bất tiện. Mùa hè này nữ nữ vẫn là lần đầu tiên hồi tới nơi này. Bên này nữ nữ an ủi tiểu cáp cùng A Hoàng, bên kia mang nàng trở về Hạ Dĩnh thì cùng xảo xảo nhìn xem rất là vui cười a. Hai người bây giờ là chân chính khuê mật quan hệ. Đầu mùa hè quán cà phê khai trương, tại Hạ Dĩnh muốn mời, xảo xảo vẫn luôn tại quán cà phê trong hỗ trợ, phụ trách sấy khô điểm tâm. Xảo xảo ngược lại là không có ở lại quán cà phê lầu 3. Nàng trên cơ bản mỗi ngày hồi Tây Giao Thôn, chính mình có chiếc xe mở ra đi làm cũng rất thuận liền. Hôm nay Hạ Dĩnh cùng xảo xảo ước hẹn, mang nữ nữ qua đến bên này chơi. Bởi vì tại quán cà phê trong, đánh nghỉ hè công nhân, nữ nữ cuối cùng nhớ tới ở bên cạnh trong nhà. Trả lại có bản thân hai cái bạn tốt A Hoàng cùng tiểu cáp mắt đẫm nước. Nữ nữ, xảo xảo hỏi. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Tỷ tỷ chờ một chút đi mua rau. Ừ, chấm ngoặc kép, nữ nữ suy nghĩ một chút. Nói, ta muốn ăn gà KFC. Còn có sườn xào chua ngọt. Còn có tiểu thanh rau. Đi, xảo xảo cười nói. Tỷ tỷ hiện tại liền đi mua. Người cùng mama liền trong nhà a. Xảo xảo ra ngoài mua thức ăn. Nữ nữ cùng tiểu cáp trong sân vòng quanh chạy, rất nhanh liền khiến cho đầu đầy là mồ hôi. Hạ Dĩnh nhìn xem có chút đau lòng, kêu đến giúp nàng lau mồ hôi. Nữ nữ rất không an phận địa tựa ở trong ngực nàng, uốn qua uốn lại dán nàng ngực, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: "Ma ma, người biết ba ba lúc nào trở về sao?" Hạ Dĩnh nói: "Rất nhanh nha." Cũng không phải nàng cố ý qua loa, mà là đồng dạng vấn đề. Nữ nữ đã hỏi rất nhiều lần. Kỳ thật nữ nữ cũng không phải trông cậy vào có thể đạt được chuẩn xác đáp án, mà là vì nàng nghĩ ba ba mới hỏi. Ai? Nữ nữ rủ xuống đầu, quệt mồm rất là uể oải bộ dáng. Tuy biết rõ nàng hơn phân nửa là trang, có thể Hạ Dĩnh còn là nhịn không được yêu thương địa hôn nàng. Nói, nếu không, chúng ta bây giờ cho ba ba của ngươi gọi điện thoại. Không tốt, chấm ngoặc kép, nữ nữ lắc đầu nói. Bây giờ là 9 điểm nhiều, ba ba chỗ đó còn không có hừng đông đâu. hắn khẳng định đang ngủ. Chúng ta không thể đánh thức hắn. Về quốc tế chênh lệch sự tình, nữ nữ cũng là tại La Khải xuất ngoại về sau mới hiểu được. Nàng còn biết nhét thêm cùng kinh thành chênh lệch có 6 giờ. Lúc này nhét thêm mới rạng sáng 3 điểm nhiều thế này. Hạ Dĩnh rất là xấu hổ. Nàng đều bỏ qua vấn đề này. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Một lát đánh tiếp. Không cần. Chúng ta không nên quấy rầy ba ba công tác. Nữ nữ có thể hiểu sự tình lắm. Nói. Ma ma. Chúng ta ra ngoài bên ngoài chơi a. Hạ Dĩnh hỏi. Chơi cái gì a? Bên ngoài rất nóng. Mặc dù là buổi sáng. Nhưng trời rất nóng, chạy tới bên ngoài phơi nắng cũng không phải là chuyện tốt. Nữ nữ cười hì hì nói. Chúng ta đi lưỡi câu tôm hùm a. Ba ba trước kia đều mang ta đi lưỡi câu tôm hùm. Tại dưới bóng cây mặt lưỡi câu. Không nóng. Hạ Dĩnh làm khó. Có thể mama sẽ không lưỡi câu a. Không có việc gì. Nữ nữ rất tự tin. Ta sẽ a. Nàng thật sự là hội. Đi theo La Khải đã sớm học được. Trước từ phòng chứa đồ trong đem cần câu cùng túi lưới lấy ra. Lại đi đến trong phòng bếp tìm mồi câu. Lưỡi câu tôm hùm dùng gan heo lòng gà các loại mùi tanh trọng tài liệu tốt nhất. Bất quá trong tủ lạnh không có hiện thành. Nhưng có mới lạ thịt heo đặt ở ướp lạnh trong dương. Nữ nữ để cho Hạ Dĩnh cắt mấy khối xuất ra dùng túi nhựa cài đặt. A Hoàng, Tiểu Hà, đem công cụ chuẩn bị đầy đủ hết. Nữ nữ gọi thượng A Hoàng cùng Tiểu Hà. Hai tên gia hỏa lập tức chó điên lấy bờ mông kích động theo sát nữ nữ đi ra cửa. Sau đó Hạ Dĩnh giờ khóc giờ cười địa dẫn theo cần câu. Thùng nhựa cùng nhị liêu theo ở phía sau. Nàng đây coi như là bị nữ nữ mang theo ra ngoài chơi sao? Thật đúng là như vậy. Bởi vì lưỡi câu tôm hùm địa phương chính là nữ nữ mang đi qua. Bờ liễu thanh thanh nước sông thanh thanh. Tây giao thôn ngoài bờ sông nhỏ. Nữ nữ quen thuộc địa tìm đến lưỡi câu. Nơi này chính là trước kia La Khải mang nàng câu cá lưỡi câu tôm hùm địa phương. Nàng đều nhớ rõ rất rõ ràng đó. Sau đó tại dây nhợ thượng buộc lại thịt heo nhị liêu. Vùng cán ném ra. Đến. Sông nhỏ trong chờ tôm hùm bò qua tới ăn mồi. Nữ nữ trả lại chỉ điểm bình sinh lần đầu tiên lưỡi câu tôm hùm Hạ Dĩnh. Trước chờ một lát, sau đó nhẹ nhàng mà nói một chút. Nếu có tôm hùm xúc cảm hội nặng một chút, chúng ta nhắc tới nếu dùng yếm ở, nghiễm nhiên là một vị lưỡi câu tôm hùm tiểu tay thiện nghề. Hạ Dĩnh khiêm tốn thụ giáo. A, ma ma biết. Trước thử nhìn một chút, mồi câu vào nước vài phút, nàng thử nhẹ nhàng mà nhắc tới cần câu, cảm giác có phần lôi kéo cảm ơn, nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, dường như có tôm hùm a. Nữ nữ vội vàng nói, chậm rãi kéo, không muốn quá nhanh, hảo hảo hảo, ta biết rồi. Hạ Dĩnh nâng lên cần câu. Liền gặp được mồi câu thượng lại bám vào hai mũi màu đỏ sậm con rắn tôm. Nàng nhịn không được kêu lên. A nha, nữ nữ so với nàng kích động. Nếu dùng túi, Hạ Dĩnh nhanh chóng luống cuống tay chân địa cầm lấy túi lưới đi vớt con rắn tôm. Thuận lợi mà đem hai cái tham ăn hàng túi nhập trong lưới. Nữ nữ tán dương, mama thật lợi hại. Hạ Dĩnh cười phải vô cùng vui vẻ. Đem túi lưới trong con rắn tôm đổ vào thùng nhựa trong. Tốt như vậy lưỡi câu a. Ừ, nữ nữ nói. Giữa trưa chúng ta có tôm hùm ăn nha. Nàng cũng nhắc tới chính mình cần câu. Sau đó thu hoạch một cái đồng dạng vụng về con rắn tôm. Theo từng con một con rắn tôm bị lưỡi câu lên. Hai mẹ con người cười âm thanh thỉnh thoảng lại tại bờ sông biên vang lên. Đây không thể nghi ngờ là thuộc về nữ nữ nghỉ hè. Thuộc về nữ nữ mùa hè. Mặc dù không có ba ba bồi bạn. Nhưng nàng như trước rất khoái nhạc bởi vì nàng bên người còn có mama. Canh. 2. Đưa lên. Cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh.